Chương 4741 Thần Sơn Phách Thể, 1, cửu phẩm thánh thể quyết phối hợp huyết thần kinh, hoàn toàn có thể mang tác dụng của hai môn tuyệt học phát huy đến cực hạn, bình thường đối địch có thể phát huy ra diệu dụng không nhỏ. Về phần thứ khác, như là cửu tử niết bàn quyết, cửu phẩm thần thể quyết vân vân, đều kém hơn không ít, bây giờ ta chủ yếu nhất chính là mang tu vi tiên đạo tăng lên, sau đó chính là tận khả năng hoàn thiện cửu phẩm thánh thể quyết. Dù sao môn tuyệt học này với ta mà nói cũng là quan hệ trọng đại. Về sau muốn tăng lên thực lực, phương diện nhục thân cũng không thể tụt lại. Tuy tiên đạo rèn luyện thể phách, nhục thân trời sinh đã mạnh hơn rất nhiều so với tu sĩ thần đạo, nhưng cũng không đại biểu có thể bỏ qua nhục thân tồn tại, chỉ là muốn hoàn thiện cửu phẩm thánh thể quyết, tác dụng tốt nhất chính là luyện tuyệt học luyện thể khác, lấy tuyệt học khác làm chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng cửu phẩm thánh thể quyết. Nhưng tuyệt học luyện thể cấp bậc thần chủ bình thường, hôm nay tác dụng cũng có hạn, nhưng tuyệt học luyện thể cấp bậc thần quân lại thưa thớt đến cực điểm, không nói đến có thể đổi lấy hay không, cho dù thật có thể đạt được, nhắm chừng cũng phải trả giá không nhỏ. Nếu bí cảnh Trung Châu Đại Vực thật sự là thượng cổ hoàng đình lưu lại, nói không chừng còn có thứ ta cần. Thẩm Trường Thanh vừa nghĩ tới đây, càng thêm rõ ràng thời gian tới Trung Châu Đại Vực không thể trì hoãn. Bây giờ thế cục biến ảo không ngừng. Ai cũng không rõ chư thiên giờ phút này, ở ngay sau đó rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng cỡ nào. Muốn ở trong đại kiếp bảo toàn bản thân, chỉ có thể không ngừng tăng lên thực lực của mình. Bởi vậy, cục diện bây giờ, đã không cho phép Thẩm Trường Thanh từng chút một chậm rãi mài dũa chờ đợi nữa. Trung Châu Đại Vực. Hôm nay hư ảnh Côn Lôn Thần Sơn càng thêm ngưng thực, giống như thượng cổ Thần Sơn lúc trước, thật sự sắp một lần nữa xuất hiện trên thế gian. Thần Sơn cao ngất trong mây. Cho dù là thần chủ cũng liếc một cái không thấy được ngọn thần sơn. Mỗi khi có cường giả muốn xem xét tận đầu thần sơn, sẽ bị một luồng lực lượng vô hình ngăn cản tầm mắt, tự dưng tăng thêm cho thần sơn không ít thần bí. Mà ở trung tâm hư ảnh Côn Lôn thần sơn, có thể thấy được thần quang tràn ngập, dần dần diễn hóa thành bộ dáng cánh cửa đồng xanh, có cường giả thử muốn mở ra cánh cửa đồng xanh, lại phát hiện bản thân mặc kệ thúc giục lực lượng như thế nào, đều trước sau không lay động được cánh cửa đồng xanh mảy may. Đừng nói hoàn toàn mở ra, cho dù mở ra một chút khe hở, cũng không có cách nào làm được. Trong lúc nhất thời, đại bộ phận cường giả chư thiên đều hội tụ ở nơi này. Trong lúc đó không ngừng có cường giả ra tay, cho dù là thần hoàng cũng không kiềm chế được, nhưng kết quả đều giống nhau. Bí cảnh thượng cổ hoàng đình nếu xuất hiện, như vậy cánh cửa này liền không có khả năng không mở được, bây giờ tạm thời không thể mở ra, có khả năng là thời gian chưa tới, cũng có khả năng là thiếu nhân tố mấu chốt nào đó. Thiên mệnh thần hoàng nhìn cánh cửa đồng xanh trong Côn Lôn thần sơn, chậm rãi nói. Cho dù hắn là thần hoàng đứng đầu, ở lúc trực diện thần uy đáng sợ của Côn Lôn thần sơn, cũng sinh ra một loại cảm xúc kính sợ. Tình hình cỡ này khiến thiên mệnh thần hoàng càng thêm kiên kỵ đối với thượng cổ nhân tộc. Côn Lôn thần sơn sớm đã tan vỡ, trước mắt xuất hiện chỉ là hư ảnh thần sơn ngày xưa mà thôi, chỉ là hư ảnh đã có uy thế như vậy, nếu là Côn Lôn thần sơn thật sự. Rất khó tưởng tượng sẽ là đáng sợ cỡ nào. Thượng cổ nhân tộc có thể ở Côn Lôn thần sơn lập xuống hoàng đình, lại nên đáng sợ cỡ nào. Toàn bộ truyền thừa về thượng cổ nhân tộc, đều ghi lại trong điển tịch thần tộc, bọn họ nghe nói thượng cổ nhân tộc cường đại, nhưng trước sau đều không có cơ hội thật sự kiến thức được. Hôm nay từ trên hư ảnh Côn Lôn thần sơn, xem như triển lộ ra một góc nội tình của thượng cổ hoàng đình. Thời gian chuyển dời. Côn Lôn thần sơn càng thêm rõ ràng. Giống như thần sơn thời kỳ thượng cổ, thật sự vắt ngang qua dòng sông năm tháng mà đến, một lần nữa xuất hiện ở trong hiện thế. Phần thần uy mênh mông kia khiến rất nhiều tu sĩ tu vi bình thường, đều ở dưới luồng thần uy đáng sợ kia của Côn Lôn thần sơn trấn áp, hầu như khó có thể tiến lên mảy may. Có thể thấy được, cho dù bí cảnh thượng cổ hoàng đình mở ra, rất nhiều tu sĩ tu vi không đủ cũng không có năng lực tiến vào trong đó. Đột nhiên, không gian xé rách. Một bóng người áo xanh từ trong khe hở không gian bước ra, tu sĩ khác theo bản năng nhìn về phía đối phương, ngay sau đó vẻ mặt thay đổi. Thẩm Trường Thanh đến rồi, tông chủ Thiên Tông. Thẩm Trường Thanh. Đối phương vừa tới, đã khiến nơi đây nhất thời trở nên an tĩnh hơn rất nhiều, ánh mắt không ít cường giả nhìn về phía đối phương đều tràn ngập kiên kỵ, cùng với một tia sợ hãi không dễ phát hiện. Đây là kính sợ đối với cường giả. Đặc biệt trước đó không lâu Thẩm Trường Thanh dẹp yên hỗn loạn cấm khu. Tin tức này vừa ra, có thể nói là chấn động chư thiên, dù sao hỗn loạn cấm khu tồn tại mấy thượng cổ kỷ nguyên, Trong lúc đó cường giả các thế lực đều muốn dẹp yên một phương thượng cổ cấm khu kia, nhưng cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Chương 4742 Thần Sơn Phách Thể, 2, phải biết rằng, hỗn loạn cấm khu lúc đó, còn chưa thai nghén ra ý chí cấm khu tồn tại, so sánh với bây giờ, hoàn toàn là một cái dưới đất một cái trên trời. Hỗn loạn cấm khu hôm nay, mới là thời điểm mạnh nhất từ xưa đến nay, dù là như thế, thượng cổ cấm khu cỡ này vẫn bị đối phương dẹp yên. Có thể thấy được, thực lực Thẩm Trường Thanh khủng bố. Hôm nay vị này xuất hiện ở đây, nếu nói không chút khách khí, cho dù là tu sĩ khác hít thở cũng không dám quá lớn tiếng, sợ chọc giận đối phương. Chẳng qua, ở lúc đám đông tu sĩ âm thầm kiên kỵ, Thẩm Trường Thanh lại không để ý tới người khác, ánh mắt trực tiếp đặt ở trên hư ảnh Côn Lôn Thần Sơn, cùng với trên cánh cửa đồng xanh ở giữa. Theo thời gian chuyển dời, hư ảnh Côn Lôn Thần Sơn đã càng thêm ngưng thực, giống như thật là thượng cổ thần sơn tái hiện, luồng thần uy mênh mông kia, khiến tâm thần Thẩm Trường Thanh cũng ngưng trọng. Côn Lôn Thần Sơn là tổ sơn của thượng cổ nhân tộc, Hoàng Đình cùng Tế Trời đều ở chỗ này, núi này có thể nói là ngưng tụ lực lượng tín ngưỡng của thượng cổ tiên dân, ẩn chứa vô thượng huyền diệu. Năm đó từng có thượng cổ cường giả quan sát Côn Lôn Thần Sơn trăm vạn năm, tiếp đó sáng chế một môn tuyệt học kinh thế, trở thành đại năng đứng đầu. Cho dù bây giờ xuất hiện chỉ là hư ảnh Côn Lôn Thần Sơn, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói cũng là tạo hóa ngập trời. Chẳng qua, Côn Lôn Thần Sơn không phải ai cũng có tư cách tìm hiểu, trước mắt cho dù là hư ảnh Thần Sơn, tu vi không đủ cũng vẫn không tìm hiểu được, tôn thượng tu vi đã vào đạo quả, chẳng bằng thử tìm hiểu một chút, nếu thực sự có thu hoạch, đó là cơ duyên rất lớn. Lời của Thanh Y khiến Thẩm Trường Thanh âm thầm gật đầu. Tòa thượng cổ thần sơn này so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Lấy cảnh giới nhãn lực của Thẩm Trường Thanh hôm nay, tự nhiên cũng có thể nhìn ra huyền diệu của hư ảnh thần sơn trước mắt, đặc biệt đôi mắt hắn có thể so với phá vọng thiên nhãn, càng dễ dàng nhìn ra trong thần sơn tràn ngập đạo vận đáng sợ. Ánh mắt nhìn lại, trên thần sơn cao vút vào trong mây đạo vận phát họa, giống như là đại đạo quy tắc ngưng tụ thành, đợi tới lúc ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên luồng quy tắc đạo vận kia. Tâm thần nhất thời kịch liệt chấn động. Tuy như thế, nhưng Thẩm Trường Thanh trước sau đều cảm giác được, hư ảnh thần sơn trước mắt tự như có một tầng sương mù mỏng manh ngăn cản tầm mắt mình, khiến hắn khó có thể thật sự thấy rõ manh mối bên trong. Cảm giác bực này, khiến Thẩm Trường Thanh có chút khó chịu. Ngay lập tức, mi tâm Thẩm Trường Thanh phân liệt, có con mắt dựng thẳng thai nghén sinh ra, khi lại một lần nữa nhìn về phía hư ảnh Côn Lôn thần sơn, sương mù ban đầu nhất thời tiêu tán không thấy. Bản chất cả thần sơn giờ phút này đều như bại lộ ở trong mắt hắn. Đường màu đen phát họa. Từng nét bút đã tự thành một phương thiên địa. Giống như hư ảnh Côn Lôn thần sơn trước mắt, chính là bị vị cường giả vô thượng nào đó lấy thủ đoạn cực kỳ đơn giản miêu tả phát họa ra. Khi ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên một đường màu đen trong đó, nhất thời chỉ thấy đường màu đen mở rộng vô hạn, trong nháy mắt đã là hóa thành dòng sông mênh mông chạy chồm không ngớt. Dòng sông quy tắc. Dòng sông quy tắc có thể nói là vô cùng vô tận. Nhiều dòng sông quy tắc như vậy đang xen cùng một chỗ, mới hình thành Côn Lôn thần sơn trước mắt. Trong nháy mắt, lượng lớn cảm ngộ điên cuồng ùa vào trong đầu Thẩm Trường Thanh, dần dần, như có một thân hình vĩ ngạn đến cực điểm, đối phương không thấy rõ khuôn mặt, nhưng hắn khoanh tay mà đứng, như có thể trấn áp thiên địa vạn cổ. Theo thời gian Thẩm Trường Thanh quan sát Côn Lôn thần sơn càng lúc càng lâu, bóng người kia trong đầu cũng càng thêm rõ ràng, khi bóng người đó như hoàn toàn ngưng thực, đối phương đột nhiên vươn ra một ngón tay của tay phải, thân thể chợt tán loạn, lượng lớn đạo vận hội tụ vào trong thức hải của Thẩm Trường Thanh, khiến hắn trong bất tri bất giác đã có thêm một pháp quyết. Một lát sau, Thẩm Trường Thanh mới một lần nữa hoàn toàn tiêu hóa pháp quyết kia, thiên nhãn ở mi tâm chậm rãi ẩn nấp, nhất thời một loại cảm giác mệt mỏi nghiêm trọng hao tổn vô hình trào lên trong lòng. Khiến sắc mặt hắn có vài phần tái nhợt, nhưng rất nhanh, khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Trường Thanh một lần nữa khôi phục hồng hào, ở mặt ngoài nhìn không ra biến hóa gì, chỉ là phần tinh thần hao tổn kia lại chưa thật sự khôi phục lại. Tiền bối có từng nghe một môn tuyệt học tên là Thần Sơn Bá Thể hay không? Thẩm Trường Thanh chậm rãi hỏi. Thần Sơn Bá Thể. Pháp quyết hắn từ trong hư ảnh Côn Lôn Thần Sơn đạt được, môn tuyệt học này tuy không trọn vẹn, nhưng cho Thẩm Trường Thanh một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu, so với toàn bộ pháp quyết luyện thể hắn bây giờ đạt được đều thâm ảo hơn rất nhiều, cho dù là cửu phẩm thánh thể quyết dung hợp các loại tuyệt học sáng chế cũng có nhiều chỗ không bằng. Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định, thần sơn bá thể hoàn chỉnh, tất nhiên là một tuyệt học khủng bố đến cực điểm, ít nhất cũng là ở thần hoàng đại năng một cấp bậc này, về phần cao hơn một tầng hay không, hắn không biết được. Nhưng khi Thẩm Trường Thanh hỏi ra câu này, rất nhanh đã truyền đến thanh âm tỏ ra hơi chấn động của Thanh Y, chương 4743 thần sơn phách thể, 3, tôn thượng chẳng lẽ là trong hư ảnh thần sơn đạt được thần sơn bá thể? Không sai, nghe được Thẩm Trường Thanh thừa nhận, Thanh Y trầm mặt, hồi lâu sau lão mới chậm rãi nói. Thần sơn bá thể chính là tuyệt học hắc đế năm đó sáng chế, lão phu trước đó từng nói, từng có cường giả thượng cổ tìm hiểu Côn Lôn thần sơn trăm vạn năm, sau đó sáng tạo một môn tuyệt học kinh động thế gian, trở thành đại năng đứng đầu. Thật ra sớm từ trước khi vị đại năng kia tìm hiểu Côn Lôn thần sơn, đã có cường giả dựa vào Côn Lôn thần sơn ngộ ra một môn vô thượng tuyệt học, thậm chí dựa vào môn tuyệt học này từng bước một đăng đỉnh cảnh giới bất hủ. Vị cường giả đó là hắc đế trong ngũ phương đế quân. Năm đó trong thượng cổ nhân tộc cường giả bất hủ tuy không nhiều, nhưng cũng có một ít như vậy, hắc đế có thể trở thành một trong ngũ phương đế quân, nguyên nhân rất lớn chính là vì thần sơn bá thể này. Tôn thượng có thể từ trong hư ảnh thần sơn ngộ ra thần sơn bá thể, nói rõ hư ảnh thần sơn này xác suất đại khái chính là ra từ tay hắc đế, sau lưng cánh cửa đồng xanh nói không chừng chính là truyền thừa hắc đế lưu lại. Hắc đế, thần sơn bá thể. Thẩm Trường Thanh nghe được Thanh Y giải thích, sắc mặt cũng biến ảo không thôi. Hắn đã tận khả năng đánh giá cao phẩm giai của thần sơn bá thể, nhưng cũng không ngờ lại là ra từ tay thượng cổ hắc đế. Ngũ phương đế quân, tính tới trước mắt, Thẩm Trường Thanh hoặc gián tiếp, hoặc trực tiếp gặp được bốn vị. Huyền đế, Thanh đế, Viêm đế, cũng là Xích đế. Sau nữa chính là hắc đế hôm nay. Tính ra, chỉ còn lại Bạch đế, Thẩm Trường Thanh chưa từng thật sự tiếp xúc. Thần sơn bá thể thì ra là hắc đế sáng chế, chỉ tiếc ta từ trong hư ảnh Côn Lôn thần sơn chỉ đạt được thần sơn bá thể không trọn vẹn, không biết sau lưng cánh cửa đồng xanh này, có truyền thừa thần sơn bá thể hoàn chỉnh hay không. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, tuyệt học luyện thể cấp bậc bất hủ, có thể xưng tồn tại đứng đầu thật sự toàn bộ chư thiên. Bất luận là đặt ở thời kỳ thượng cổ, hoặc là đặt ở bây giờ, đều có thể khiến thế lực chư thiên điên cuồng không thôi, cho dù thần tôn giáp mặt, nhắm chừng cũng không thể thật sự làm được không chút nào động lòng. Dù sao thần sơn bá thể không phải tuyệt học bất hủ bình thường, mà là tồn tại đứng đầu thượng cổ đế quân sáng chế, cho dù là thần tôn đạt được, nếu có thể tu luyện thành công, cũng có thể khiến thực lực bản thân tiến thêm một bước. Lại nhìn về phía Côn Lôn thần sơn trước mắt, Thẩm Trường Thanh không quyết định tiếp tục tìm hiểu. Hắn có thể đạt được thần sơn bá thể đã là vượt qua đoán trước, tiếp tục tìm hiểu hư ảnh thần sơn trước mắt mà nói, xác suất đại khái sẽ không có thu hoạch khác nữa. Hơn nữa, vì đạt được thần sơn bá thể, tinh thần bản thân Thẩm Trường Thanh cũng hao tổn nghiêm trọng, đến nay chưa thể khôi phục bao nhiêu. Hắn bây giờ thật sự để ý, chính là sau lưng cánh cửa đồng xanh rốt cuộc là có cái gì? Là theo như lời Thanh Y, chính là truyền thừa hoàn chỉnh hắc đế lưu lại, hoặc là đề cập đến toàn bộ bí cảnh thượng cổ hoàng đình. Dù sao, hư ảnh Côn Lôn thần sơn có liên quan với hắc đế, không đại biểu cánh cửa đồng xanh chỉ là truyền thừa hắc đế đơn giản như vậy, phải biết rằng thân phận hắc đế chính là một vị trong ngũ phương đế quân. Nếu là đề cập đến truyền thừa của bí cảnh thượng cổ hoàng đình, do hắc đế tự mình ra tay bày ra, cũng không phải chuyện quá khó lý giải. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Thẩm Trường Thanh đối với tiến vào cánh cửa đồng xanh đều là tình thế bắt buộc. Không vì cái gì khác, cho dù chỉ vì thần sơn bá thể hoàn chỉnh, hắn cũng phải đi vào cánh cửa đồng xanh một chuyến. Tuyệt học bất hủ đứng đầu. Nếu có thể đạt được, lợi ích không cần nói cũng biết. Chỉ là, lúc này cánh cửa đồng xanh vẫn đang trong thai nghén, chưa đến thời điểm thật sự mở ra. Ở một khắc đó tận mắt thấy Côn Lôn thần sơn, Thẩm Trường Thanh đã phát hiện, hư ảnh Côn Lôn thần sơn cùng với cánh cửa đồng xanh trước mắt, hô ứng nhau từ xa với chính tòa tế thiên đỉnh trong động thiên của mình. Từ trong tế thiên đỉnh, Thẩm Trường Thanh đạt được một ít tin tức vi diệu, khiến hắn biết cánh cửa đồng xanh ở một cái trạng thái có thể mở ra hay không. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không vội. Cơ duyên ngay tại trước mắt, mình sốt ruột cũng không cần thiết, trái lại không bằng im lặng chờ đợi một khắc đó cánh cửa đồng xanh thật sự thai nghén ra đời. Đối với tu sĩ khác muốn thử mạnh mẽ đẩy ra cánh cửa đồng xanh, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tưởng ngăn trở, không nói đến bây giờ cánh cửa đồng xanh chưa thai nghén hoàn thành, căn bản không có khả năng bị mang lực mở ra, cho dù là thật sự thai nghén ra đời, không có chính tòa tế thiên đỉnh làm chìa khóa, cũng không có khả năng thật sự mở nó ra. Một bên khác, không ít cường giả hôm nay cũng đều mang ánh mắt đặt ở trên thân Thẩm Trường Thanh. Một màn đối phương mở ra thiên nhãn, cũng rơi vào trong mắt tu sĩ khác, nhưng ai cũng không rõ, Thẩm Trường Thanh đã từ trong Côn Lôn Thần Sơn, đạt được một tuyệt học không trọn vẹn mạnh đến cực điểm. Cánh cửa đồng xanh tạm thời không mở ra được, như vậy cũng chậm rãi chờ đợi đi, dù sao vị này cũng đến rồi, thật sự đến thời điểm có thể mở ra cánh cửa đồng xanh, hắn cũng sẽ không ở chỗ này chờ suông. Chương 4744 cánh cửa đồng xanh mở, 1, thiên mệnh thần hoàng liếc phương hướng chỗ Thẩm Trường Thanh một lần, sau đó liền một lần nữa thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói với cường giả Chu Phượng thần tộc phía sau. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra, hư ảnh Côn Lôn Thần Sơn cùng cánh cửa đồng xanh xuất hiện, khẳng định là có liên quan với chính tòa Tế Thiên Đỉnh. Thẩm Trường Thanh xuất hiện, cũng vừa vặn nói rõ một điểm này, bây giờ Thẩm Trường Thanh chưa có động tác gì, lại kết hợp tu sĩ khác muốn cứng rắn đẩy ra cánh cửa đồng xanh thất bại, thiên mệnh thần hoàng càng thêm khẳng định, cánh cửa đồng xanh chưa đến thời điểm thật sự mở ra. Đã như vậy, hắn cũng không cần thiết sốt ruột. Bí cảnh thượng cổ hoàng đình quan trọng, nhưng nóng vội không ăn được đậu phụ nóng. Thời điểm nên chờ cũng vẫn phải chờ. Mặt khác, thiên mệnh thần hoàng ở trong điển tịch thượng cổ của Chu Phượng thần cung, đối với Côn Lôn thần sơn cũng có nhiều hiểu biết. Tồn tại đáng sợ cỡ này, năm đó cũng đã tạo nên không ít cường giả. Trước mắt có thể có cơ hội tìm hiểu đạo vận Côn Lôn thần sơn, thiên mệnh thần hoàng cũng sẽ không bỏ lỡ. Cho dù Côn Lôn thần sơn bây giờ chỉ là hư ảnh thượng cổ thần sơn mà thôi, nhưng chỉ cần dính một chút đạo vận của thượng cổ thần sơn, cũng không phải tầm thường. Nếu có thể từ trong đó tìm hiểu ra một vài thứ, nói không chừng có thể khiến mình thêm một phần cơ hội đột phá thần tôn. Ở thời kỳ thượng cổ, đã có không ít thượng cổ cường giả quan sát Côn Lôn thần sơn ngộ đạo. Chẳng qua, việc này nói thì đơn giản, nhưng thật sự muốn ngộ ra một vài thứ, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Rất nhiều cường giả cho dù trải qua trăm vạn năm thời gian, cũng không nhất định có thể tìm hiểu ra thứ bản thân muốn, càng đừng nói trước mắt chỉ quan sát một chút thời gian, thiên mệnh thần hoàng nhắm chừng như thế nào cũng sẽ không ngờ được, chính là trong thời gian ngắn ngủi này, Thẩm Trường Thanh đã ngộ ra thần sơn bá thể không trọn vẹn. Ở thời điểm tu sĩ khác yên lặng quan sát hư ảnh thần sơn, muốn mượn nó ngộ đạo, Thẩm Trường Thanh lại không tiếp tục quan sát Côn Lôn thần sơn, mà là âm thầm tìm hiểu thần sơn bá thể mình đạt được. Khi hắn thật sự ý đồ tìm hiểu môn tuyệt học này, mới có thể lĩnh ngộ ra môn tuyệt học này sâu không lường được. Thần sơn bá thể, tên như ý nghĩa. Đó là lấy Côn Lôn quan tưởng thân mình, sau đó rèn luyện nhục thân thể phách, khiến nó có thể giống như Côn Lôn thần sơn sừng sững vạn cổ, chống đỡ thiên địa. Nếu có thể tu luyện đến đại thành, thậm chí có thể thật sự làm được nhục thân sánh vai Côn Lôn thần sơn, chân đạp mặt đất liền có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu lực lượng đại địa cho mình dùng, do đó đứng ở thế bất bại. Chỉ đáng tiếc, thứ Thẩm Trường Thanh đạt được chỉ là thần sơn bá thể không trọn vẹn, môn tuyệt học này chỉ có tu luyện đến cấp bậc thần quân đạo quả, về phần phương pháp tu luyện thần hoàng đại năng, cùng với thần tôn bất hủ cao hơn, đều biến mất không thấy. Thẩm Trường Thanh có loại dự cảm. Nếu mình có thể bỏ qua cửu phẩm thánh thể quyết, đổi thành tu luyện thần sơn bá thể, cho dù cảnh giới không đột phá, thực lực cũng nhất định có thể tiến thêm một bước. Cùng là tuyệt học chỉ có phương pháp tu luyện cấp bậc thần quân. Thần sơn bá thể không thể nghi ngờ là mạnh hơn nhiều so với cửu phẩm thánh thể quyết. Thứ trước chính là tuyệt học bất hủ không trọn vẹn, mức trần chỉ thẳng cảnh giới bất hủ, thứ sau chỉ là tuyệt học thần quân mà thôi. Có nháy mắt như vậy. Thẩm Trường Thanh cũng muốn trực tiếp bỏ qua cửu phẩm thánh thể quyết, tiếp đó tu luyện thần sơn bá thể. Nhưng nghĩ một chút, hắn lại từ bỏ quyết định này. Nếu là thần sơn bá thể hoàn chỉnh, như vậy Thẩm Trường Thanh nhất định là không chút do dự trực tiếp tu luyện. Mặc kệ là ở thời đại nào, thần sơn bá thể hoàn chỉnh đều là tồn tại đứng đầu tuyệt đối, cho dù là cửu phẩm thánh thể quyết ngày sau từng bước thôi diễn hoàn thiện, thật sự có thể đạt tới cấp bậc này, cũng không biết là chuyện năm nào tháng nào. Nhưng đáng tiếc là, thần sơn bá thể trước mắt chỉ là không trọn vẹn, nếu không thể đạt được phương pháp tu luyện hoàn chỉnh tiếp theo, xác suất đại khái là phải bị kẹt ở cảnh giới thần quân khó có thể tiến thêm. Hơn nữa bởi vì thần sơn bá thể chính là hắc đế sáng chế, Thẩm Trường Thanh làm người tới sau muốn thôi diễn hoàn thiện, độ khó cũng cao hơn tự sáng tạo tuyệt học rất nhiều. Như vậy, mức trần tự nhiên là không thể so với cửu phẩm thánh thể quyết bây giờ, cửu phẩm thánh thể quyết phẩm giai tầng thứ tuy thấp, nhưng lại là Thẩm Trường Thanh tự mình sáng chế, có được tính dẻo mạnh mẽ, riêng một điểm này, đã không phải tuyệt học thần quân khác hoặc là tuyệt học không trọn vẹn có thể so sánh. Cho nên, Thẩm Trường Thanh hôm nay tìm hiểu thần sơn bá thể, cũng là vì lấy môn tuyệt học này để xác minh bản thân, do đó nuôi dưỡng cửu phẩm thánh thể quyết mà thôi. Thời gian thông thả trôi qua. Càng ngày càng nhiều cường giả đến Trung Châu Đại Vực, không ít cường giả ban đầu phụ trách trấn thủ tường lũy chư thiên, hôm nay đều làm như vậy. Đặc biệt như là Chu Phượng thần tộc bực này, chủng tộc thế lực đúng ra nên vĩnh viễn trấn thủ tường lũy chư thiên, hôm nay cũng có cường giả đến. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Chương 4745 cánh cửa đồng xanh mở. 2. Chu Phượng thần tộc nói là vĩnh viễn trấn thủ tường lũy chư thiên, nhưng không có thần tôn đích thân giám sát, chủng tộc khác cũng không có khả năng thật sự kiềm chế Chu Phượng thần tộc, đặc biệt dưới tình huống bây giờ tường lũy chư thiên không có quá nhiều chiến sự, các bên cũng đều là mở một mắt nhắm một mắt. Chỉ cần Chu Phượng thần tộc đừng quá phận, mọi người cũng sẽ không cố ý đi đắc tội đối phương. Một trận chiến u minh, Chu Phượng thần tộc cũng thật sự nửa bước không lùi, rất nhiều cường giả sinh linh ngã xuống, một điểm này không có gì có thể bắt bẻ. Phượng Tôn phản bội là một chuyện. Nhưng Chu Phượng thần tộc ít nhất cũng lấy ra thái độ nhận tội tương ứng. Hôm nay, lượng lớn cường giả đến. Ánh mắt toàn bộ tu sĩ, đều dừng ở trên Côn Lôn thần sơn, ý đồ tìm hiểu quan sát đạo vận thần sơn. Ngay lúc này, Côn Lôn thần sơn bỗng nhiên chấn động, thần uy vốn mạnh, hôm nay càng trực tiếp bùng nổ ra, giống như sóng triều ngập trời hướng về bốn phương tám hướng thổi quét đi, rất nhiều tu sĩ không ngăn được, chỉ có thể từng bước lui về phía sau. Nhưng cũng có một ít cường giả có thể trực tiếp đứng vững uy áp cỡ này, cũng chưa lui ra phía sau nửa bước. Ngay sau đó, liền thấy cánh cửa đồng xanh nở rộ thần quang, đạo vận khủng bố trấn áp hư không, như vạn cổ năm tháng cũng khó lưu lại một chút dấu vết ở trên thân nó. Theo một khắc đó cánh cửa đồng xanh nở rộ thần quang, chính tòa tế thiên đỉnh trong động thiên của Thẩm Trường Thanh đều kịch liệt chấn động, đều tràn ngập thần quang, như chịu sự triệu hồi mãnh liệt nào đó. Nếu không phải vì tế thiên đỉnh ở trong động thiên, giờ phút này nói không chừng đã hướng về cánh cửa đồng xanh mà đi. Thẩm Trường Thanh biết. Thời cơ mở ra cánh cửa đồng xanh đã đến, tuy cường giả chư thiên vạn tộc cùng tới, nhưng Thẩm Trường Thanh rất rõ, mình là không có khả năng độc chiếm toàn bộ chỗ tốt. Cho nên, Thẩm Trường Thanh lập tức buông ra khống chế đối với tế thiên đỉnh. Chỉ thấy hắn vung tay, chính tòa tế thiên đỉnh lao ra ngang trời, như chính vần mặt trời huy hoàng chiếu rọi hư không. Một khắc đó khi chính đỉnh hội tụ, nhất thời thấy được hư ảnh tòa Côn Lôn thần sơn thứ hai xuất hiện, chỉ là so sánh với Côn Lôn thần sơn trước mắt hoàn toàn ngưng thực, tỏ ra hư ảo hơn không ít. Nhưng cho dù như vậy, cũng hấp dẫn ánh mắt lượng lớn cường giả. Đó chính là cửu đỉnh. Chí bảo thượng cổ nhân tộc tế trời cùng trấn áp khí vận. Chính tòa tế thiên đỉnh phát ra khí tức cường đại, khiến rất nhiều cường giả đều đỏ mắt không thôi. Chí bảo thượng cổ cỡ này, ai không muốn nhét vào trong túi, nhưng mà, chủ nhân chính tòa tế thiên đỉnh chính là vị tông chủ thiên tông kia, bọn họ cũng chỉ có thể đè xuống lòng tham. Giờ phút này, cửu đỉnh hội tụ. Hư ảnh Côn Lôn thần sơn có thần quang đánh ra, trực tiếp rơi ở trên cánh cửa đồng xanh. Chỉ thấy hai bên va chạm, cánh cửa đồng xanh trước giờ vẫn đóng chặt nhẹ nhàng chấn động, sau đó ở trong ánh mắt chấn động của toàn bộ tu sĩ, từng chút một mở ra, theo cánh cửa đồng xanh mở, chỉ thấy sau lưng hiển lộ ra chính là bóng tối vô tận, cho dù là thần quân thần hoàng cũng không nhìn thấy sau lưng bóng tối rốt cuộc là quang cảnh cỡ nào. Đúng lúc này, Thẩm Trường Thanh phất tay liền mang chính tòa tế thiên đỉnh thu vào động thiên, sau đó dẫn trước bước ra một bước, thế mà trực tiếp tiến vào bên trong cánh cửa đồng xanh, ở khoảnh khắc nhìn thấy bóng người Thẩm Trường Thanh biến mất, trường hợp đầu tiên là yên tĩnh một lát, sau đó toàn bộ tu sĩ đều điên cuồng, rốt cuộc bất chấp kiên kỵ thứ khác, lập tức hướng về cánh cửa đồng xanh phóng đi. Cánh cửa đồng xanh đã mở ra, cơ duyên ngay tại trước mắt, bổn tọa đại đạo có thể mong chờ. Ai cũng đừng tranh với ta, cơ duyên này nên thuộc hết về bổn tọa. Hừ, một tên thần quân cũng muốn độc chiếm cơ duyên. Cho dù là thần hoàng cũng không dám nói ra lời cỡ này, các vị, bổn tọa đi trước một bước. À, một vị thần quân vừa mới ngự không, muốn trực tiếp tiến vào cánh cửa đồng xanh, kết quả ở sau khi tiến vào phạm vi Côn Lôn thần sơn, thế mà trực tiếp từ trong hư không ngã xuống. Không chỉ có thế, tu sĩ khác ngự không ý đồ tiến vào cánh cửa đồng xanh, cũng đều giống như kẻ trước, trực tiếp từ hư không ngã xuống. Trong lúc nhất thời, hư không liền giống như thả sủi cảo, toàn bộ tu sĩ ngự không mà đi, không có bất cứ một ai có thể tới gần cánh cửa đồng xanh, ùng ùng ngã xuống đất. Biến cố như thế, khiến rất nhiều tu sĩ sắc mặt khó coi. Bọn họ không hiểu nổi. Rõ ràng Thẩm Trường Thanh rất dễ dàng có thể đi vào cánh cửa đồng xanh, vì sao khi đến mình, lại ngay cả ngự không cũng không có cách nào làm được. Lúc này, có thần hoàng cổ xưa như nghĩ tới cái gì, trầm giọng nói, Côn Lôn Thần Sơn chính là thánh địa của thượng cổ nhân tộc, tự nhiên cấm ngự không, thần sơn trước mắt tuy không phải thượng cổ thần sơn thật sự, nhưng cũng có uy áp của thượng cổ thần sơn. Uy áp cỡ này có thuộc tính cấm không, cho nên chúng ta muốn đi vào cánh cửa đồng xanh, cũng chỉ có thể đi bộ vào mới được. Nói xong, vị thần hoàng đó liền dẫn đầu leo lên Côn Lôn Thần Sơn. Nghe được câu này, tu sĩ khác cũng đều tỉnh ngộ lại, cuống quýt noi theo người trước leo lên. Chương 4746 Thượng Cổ Thiên Giới, Nam Thiên Môn. Một, về phần Thẩm Trường Thanh vì sao có thể ngự không, một ít tu sĩ có hiểu biết đối với nhân tộc, cũng có thể biết được một ít nguyên nhân. Cường giả tiên đạo. Phàm là tu sĩ có thể diễn hóa hỗn độn đạo thể, đều có thể không sợ uy áp. Tự nhiên mà vậy có thể không nhìn luồng thần uy này của Côn Lôn Thần Sơn, trực tiếp tiến vào trong cánh cửa đồng xanh. Giờ phút này, ở lúc đám đông cường giả lên núi, một ít tu sĩ nhân tộc nghe tin mà đến, ở dưới vô số ánh mắt nhìn trừng trừng, ngự không giống như Thẩm Trường Thanh, như không bị ngăn trở trực tiếp tiến vào trong cánh cửa đồng xanh. Nhìn thấy tình cảnh bực này, không ít tu sĩ đều đen mặt. Cái này quả thực chính là gian lận. Dựa vào cái gì bọn họ phải từng bước một leo lên, nhân tộc có thể trực tiếp ngự không tiến vào, tuy không công bằng, nhưng ai cũng chưa nói ra, dù sao đây là ưu thế của tiên đạo, bọn họ cũng đành chịu, chỉ có thể hy vọng mình có thể nhanh một chút tiến vào cánh cửa đồng xanh, đừng đánh mất quá nhiều tiên cơ. Mây mù quanh quẩn. Tường đổ ngói vỡ. Chỉ thấy từng hòn đảo lơ lửng trên không chiếu vào mi mắt, bên trên có rất nhiều kiến trúc tàn phá tồn tại, trải qua thời gian ăn mòn. Thần quang ảm đạm đi rất nhiều. Một khắc đó khi Thẩm Trường Thanh bước vào cánh cửa đồng xanh, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Khi lại quay người nhìn lại, Thẩm Trường Thanh phát hiện cánh cửa đồng xanh lúc mình tới đã biến mất không thấy, trong tay không biết khi nào có thêm một tấm lệnh bài phong cách cổ xưa. Khi thần niệm của hắn rơi ở trên lệnh bài, lập tức có tin tức xuất hiện ở trong đầu. Tấm lệnh bài này không phải thứ gì khác, chính là chìa khóa rời khỏi thượng cổ bí cảnh này, chỉ cần bóp nát lệnh bài, toàn bộ tu sĩ tiến vào thượng cổ bí cảnh đều sẽ rời khỏi nơi này. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền đánh giá hoàn cảnh chung quanh, chỗ hắn bây giờ đang ở, chính là đặt chân trong mây mù nhìn như hư vô mờ mịt, lại có một luồng lực lượng nâng người ta lên. Cùng lúc đó, không gian chung quanh truyền đến một sự áp bách cực kỳ mạnh mẽ, hạn chế thần niệm cảm giác của tu sĩ. So sánh với ở bên ngoài, Thẩm Trường Thanh phát hiện phạm vi thần niệm cảm giác của mình bây giờ, ước chừng bị áp chế trăm vạn lần. Đây là một con số cực kỳ khủng bố. Trước kia thần niệm cảm giác của Thẩm Trường Thanh đủ để bao dung một đại thiên thế giới bình thường. Nhưng bây giờ, thần niệm cảm giác của hắn chỉ khoảng trăm dặm. Tiền bối, ngươi biết đây là nơi nào hay không? Thẩm Trường Thanh nhíu mày, sau đó liền mở miệng hỏi. Theo hắn dứt lời, Thanh Y lại hiếm thấy chưa đáp lời, chờ đợi một lúc, Thẩm Trường Thanh lại hỏi một câu, tiền bối. Một lần này, Thanh Y rốt cuộc có động tĩnh. Chỉ thấy trên người Thẩm Trường Thanh hiện lên thanh quang, bóng người một ông lão hiển hóa ra, đối phương nhìn tường đổ ngói vỡ trước mắt, trong mắt tràn đầy hoài niệm cùng hồi ức. Thấy tình cảnh này, Thẩm Trường Thanh chưa lên tiếng quấy rầy. Một lát sau, Thanh Y mới thu hồi ánh mắt, nghiêm túc nói, nơi này là thiên giới. Thiên giới, thiên giới là chỗ nhân tộc hoàng đình thời kỳ thượng cổ hoàng đình nói là ở tuyên cổ đại lục, thực ra vị trí chuẩn xác, chính là ở trong thiên giới này. Thời kỳ thượng cổ, hoàng đình thời điểm cường thịnh, trong thiên giới tiên thần như mây, cường giả đứng đầu vô số kể. Như là cung điện tôn thượng hôm nay nhìn thấy, đều là chỗ ở của tiên thần ngày xưa. Hôm nay thiên giới tàn phá, xem ra đại kiếp năm đó đã lan đến nơi này, huy hoàng của thượng cổ hoàng đình, cũng liền dừng lại ở đây, Thanh Y thở dài, trong lời nói tràn đầy thổn thức. Năm đó thượng cổ hoàng đình huy hoàng, hôm nay vẫn khắc ở trong đầu của lão. Giống như tất cả đều ở hôm qua. Nhưng bây giờ, thiên giới tàn phá. Huy hoàng của thượng cổ hoàng đình cũng trở thành quá khứ. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cuối cùng cũng đã biết, thiên giới rốt cuộc là nơi nào. Thì ra, thiên giới thế mà lại là chỗ thượng cổ hoàng đình. Cái gọi là cửa vào thượng cổ bí cảnh, thực ra chính là cửa vào thiên giới, mà chính tòa tế thiên đỉnh chính là chìa khóa mở ra thiên giới. Về phần vì sao chính tòa tế thiên đỉnh sẽ là chìa khóa mở ra thiên giới, Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết được. Có khả năng thiên giới vốn chính là như thế, cũng có khả năng là bút tích về sau của vị hắc đế kia, nhưng chuyện này đều là thứ yếu, tác dụng của cửu đỉnh chính là chìa khóa mở ra thiên giới mà thôi. Khi tiến vào thiên giới, cửu đỉnh đã một lần nữa yên tĩnh, không thấy sự xao động lúc trước nữa. Nhìn thiên giới rộng lớn trước mắt, Thẩm Trường Thanh như gặp được vô số cơ duyên. Tuy thiên giới tàn phá, nhưng cần biết rõ là, nơi này là chỗ của thượng cổ hoàng đình, từng ở lại không biết bao nhiêu cường giả tiên thần. Cho dù là thiên giới đã tàn phá, huy hoàng của thượng cổ hoàng đình cũng thành quá khứ, nhưng chỉ cần một chút thứ trong đó lưu lại, đối với người khác mà nói, cũng là cơ duyên nghịch thiên. Càng quan trọng hơn là, Thẩm Trường Thanh có một ưu thế người khác đều không bằng được. Đó chính là Thanh Y, làm thượng cổ thánh binh, lại là cường giả đi theo ở bên người Thanh Liên đế quân, đối phương đối với thiên giới nhất định rất tin tường, chỉ cần có Thanh Y chỉ đường, Thẩm Trường Thanh cảm giác thiên giới đối với mình mà nói, sẽ không có bất cứ bí mật nào đáng nói nữa. Chương 4747 Thượng Cổ Thiên Giới, Nam Thiên Môn. 2. Tiền bối có quen thuộc với thiên giới hay không? Thẩm Trường Thanh lập tức hỏi. Nghe vậy, Thanh Y cười ngạo nghễ, lão phu sinh hoạt ở thiên giới vô số năm tháng, lại đi theo bên người đế quân nhiều năm, thiên giới với ta mà nói, cơ bản là rất quen thuộc. Nhận được câu trả lời khẳng định, trên mặt Thẩm Trường Thanh rốt cuộc lộ ra nụ cười. Như vậy tiền bối có nhận ra, nơi này rốt cuộc là chỗ nào hay không? Nơi đây ngược lại có chút giống chỗ cửa vào thiên giới, thượng cổ hoàng đình tổng cộng có 4 nơi ra vào thiên giới, phân biệt là Đông Tây Nam Bắc 4 đại thiên môn. Nơi này trước mắt không phải Đông Thiên Môn, cũng nhất định là Nam Thiên Môn, tôn thượng có thể tra xét chung quanh một phen. Thanh Y chỉ vào phía trước nói. Thẩm Trường Thanh nhìn phương hướng đối phương chỉ thấy nơi đó là mấy cây cột cắm thẳng lên trời, cũng như Côn Lôn Thần Sơn, như không thấy được điểm cuối. Ngay lập tức, hắn liền hướng về phương hướng đó mà đi. Không bao lâu, Thẩm Trường Thanh cũng đã đi tới phía dưới cây cột, chỉ thấy trên cột điêu khắc trồng phượng, cho dù trải qua vô số năm tháng, cũng vẫn sống động như thật, một luồng khí tức năm tháng tang thương phong cách cổ xưa dày nặng đập vào mặt, bên trên càng như có đạo vận lưu lại. Nếu là nghiêm túc nhìn, liền có thể phát hiện trên những cái cột này có rất nhiều dấu vết to nhỏ, giống như nơi này từng bùng nổ một trận đại chiến, những dấu vết này chính là chiến tranh tàn lưu lại. Thanh Y nói, đây là trụ trời chống đỡ thiên môn, bất cứ một cây trụ trời nào, đặt ở hôm nay đều tương đương với chí bảo thập nhị phẩm đứng đầu, quả thực là không tầm thường. Chí bảo thập nhị phẩm đứng đầu. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt chấn động. Hắn xem như thật sự biết được, cái gì gọi là giàu có khí thế cũng mạnh rồi. Chỉ là cây cột chống đỡ thiên môn đã có thể so với chí bảo thập nhị phẩm đứng đầu, cũng chính là nói, nếu có ai có thể mang cột thiên môn này khiêng về, có thể có thêm một món trấn tộc chí bảo. Cái này không phải nói giỡn. Trong tay rất nhiều thần tộc đều không có chí bảo thập nhị phẩm tồn tại, cùng lắm cũng chỉ có vài món chí bảo thập nhất phẩm như vậy mà thôi. Hôm nay một cây cột thiên môn của thượng cổ hoàng đình đã tương đương với chí bảo thập nhị phẩm đứng đầu, cái này đã không phải dùng hai chữ ngang tàng để hình dung nữa. Đừng nói người khác. Cho dù là bản thân Thẩm Trường Thanh, cũng có loại tính toán muốn mang trụ trời chuyển về. Dù sao chí bảo thập nhị phẩm đứng đầu ai có thể không động lòng, cho dù là luyện trụ trời này, cũng có thể luyện chế thành chí bảo khác. Nhưng nhìn ra suy nghĩ trong lòng Thẩm Trường Thanh, Thanh Y mỉm cười nói, tôn thượng đừng nghĩ lay động trụ trời chính là mặt mũi của thượng cổ hoàng đình, nơi này sớm có cường giả bày ra cấm chế. Cho dù là trải qua mấy thượng cổ kỷ nguyên, cấm chế này cũng không phải người thường có thể lay động. Tiền bối nói đùa rồi, trụ trời chính là mặt mũi của thượng cổ hoàng đình, bổn tọa lại nào sẽ làm việc như thế. Thẩm Trường Thanh mặt không đỏ thở không gấp, sau khi trực tiếp nói một câu, liền trực tiếp dời ánh mắt đi, sau đó liền thấy bên cạnh trụ trời có một tấm biển rơi ở trên mặt đất. Tấm biển tàn phá. Ở lúc Thẩm Trường Thanh tiến lên nhìn, liền nhìn thấy bên trên có khắc mấy chữ to. Nam Thiên Môn, ba chữ đơn giản. Giống như tự nhiên hình thành, lại như tràn ngập vô tận thần uy, khi ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên chữ, nhất thời liền có một luồng lực lượng kinh khủng mãnh liệt ập đến, khiến thần hồn của hắn cũng khẽ chấn động. Đây là tấm biển của Nam Thiên Môn. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, Hắn tuy không rõ ba chữ Nam Thiên Môn rốt cuộc là người nào lưu lại, nhưng từ trong luồng uy thế này, Thẩm Trường Thanh có thể kết luận, cường giả lưu lại ba chữ này thực lực tất nhiên không tầm thường, rất có khả năng là bất hủ tồn tại một cấp bậc này. Lúc này, Thanh Y cũng nói, trụ trời Tôn Thượng không mang đi được, nhưng tấm biển Nam Thiên Môn này, Tôn Thượng nếu có thể, thật ra có thể nghĩ cách mang đi. Tuy lão phu cũng đã quên, cường giả viết xuống Nam Thiên Môn rốt cuộc là ai, nhưng tấm biển này chính là một món chí bảo so với trụ trời còn mạnh hơn, hôm nay tấm biển này đạo vận vẫn còn, tin tưởng vẫn có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Nhưng tấm biển Nam Thiên Môn không phải ai cũng có thể mang đi, chí bảo cỡ này không đơn giản là chú ý cơ duyên, càng cần chú ý thực lực, nghe được có thể mang đi, Thẩm Trường Thanh cũng không do dự, trực tiếp cúi xuống bắt lấy tấm biển, như muốn mạnh mẽ cầm lên, kết quả lại phát hiện tấm biển khẽ rung động, hoàn toàn không có ý tứ rời khỏi mặt đất. Xem đến nơi đây, Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Thật nặng. Tấm biển Nam Thiên Môn trước mắt tuy ước chừng có kích cỡ trăm trượng, nhưng không có khả năng mình một tay cũng không nắm lên được. Phải biết rằng, lấy tu vi nhục thân của Thẩm Trường Thanh hôm nay, cho dù là không sử dụng bất cứ tiên lực nào, một ngón tay cũng có thể dễ dàng nâng lên dãy núi, một tay thậm chí có thể chống đỡ một thiên địa. Dù sao nhục thân thần quân tầng 7, lực lượng của hắn đã đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Cho dù như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ miễn cưỡng lay động tấm biển Nam Thiên Môn một chút, lại chưa thể thật sự nâng tấm biển lên. Chương 4748 Tinh Thần Thần Tướng, 1, lúc này, Thẩm Trường Thanh mới hiểu lời của Thanh Y nói, rốt cuộc là có ý tứ gì? Muốn mang đi tấm biển Nam Thiên Môn, phải có thực lực đủ mạnh mới được. Thẩm Trường Thanh hoài nghi, thứ thật sự nặng không phải bản thân tấm biển, mà là ba chữ to Nam Thiên Môn bên trên. Một lần này, Thẩm Trường Thanh không tự đại nữa, hai tay từ dưới đáy nâng tấm biển, sau đó lực lượng toàn thân đều bùng nổ, cánh tay gân xanh như rồng nổi lên, một thân lực lượng có thể nói là thúc dục đến cực hạn. Tấm biển nặng nề bị chậm rãi nâng lên, từng chút một rời khỏi mặt đất. Ngay lúc này, ba chữ to Nam Thiên Môn có thần quang nở rộ, trực tiếp hội tụ vào trong mi tâm Thẩm Trường Thanh, tấm biển ban đầu so với một phương thiên địa còn nặng nề hơn, lập tức trở nên nhẹ tênh, không còn cảm giác nặng nề như vừa rồi nữa. Thẩm Trường Thanh lập tức hiểu, đây là mình đã đạt được tấm biển tán thành, chí bảo bực này không giống như chí bảo khác, rất nhiều thứ nhỏ máu nhận chủ, hoặc là đánh xuống dấu ấn thần hồn, thứ này chỉ là có thể đủ nâng nó lên, liền có thể đạt được chí bảo tán thành. Thẩm Trường Thanh cũng không ngờ, mình dễ dàng như thế đã đạt được tấm biển. Đối với điều này, hắn không khỏi hoài nghi, cái này có lẽ là có liên quan với thân phận nhân tộc, cùng khí vận của mình, dù sao khí vận hùng hậu. Rất nhiều thời điểm làm việc đều sẽ thuận tiện thuận buồm xuôi gió, như có thần giúp, giờ phút này tấm biển nhận chủ cũng tương tự như thế. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, chỉ thấy tấm biển trực tiếp biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện ở bên trong động thiên. Tiên lực nuôi dưỡng. Ba chữ Nam Thiên Môn như một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, chúc mừng Tôn Thượng được Nam Thiên Môn tán thành, vật này chính là chí bảo đứng đầu, ba chữ kia đều ẩn chứa có vô thượng thần uy. Nếu Tôn Thượng có thể tìm hiểu, nói không chừng cũng có thể tinh tiến thực lực. Trên mặt Thanh Y tràn đầy vui mừng nói. Tấm biển Nam Thiên Môn, cũng không phải là vật phàm. Vẫn là câu nói kia. Nam Thiên Môn chính là bộ mặt của Thượng Cổ Hoàng Đình. Trụ trời cũng là chí bảo thập nhị phẩm đứng đầu, càng đừng nói là tấm biển vượt lên trên trụ trời. Có thể nói, tấm biển Nam Thiên Môn, chính là một tồn tại so với trụ trời càng thêm mạnh mẽ. Nếu cứng rắn phải làm ra phân chia cấp bậc, như vậy ít nhất tương đương với chí bảo nửa bước bất hủ. Đương nhiên, rất nhiều chí bảo nửa bước bất hủ, chưa chắc có thể so được với tấm biển Nam Thiên Môn. Sau đó, Thanh Y lại nói, nơi này đã là Nam Thiên Môn, như vậy cách nơi đây gần nhất, hẳn chính là Viêm Đế Cung, làm hành cung đế quân, trong đó nhất định có vô thượng cơ duyên. Viêm Đế Cung, nói Viêm Đế vì sao lại sẽ được tôn xưng là Xích Đế? Thẩm Trường Thanh hỏi ra một cái hoang mang trong lòng. Thanh Y nói, Xích Đế chính là tôn vị của Hoàng Đình, nhưng Viêm Đế không thích Xích Đế cái tên này, cho nên tự xưng Viêm Đế, cho nên đại đa số thời điểm tiên thần Hoàng Đình đều xưng hắn là Viêm Đế. Hành cung vị kia ở lại cũng liền gọi là Viêm Đế Cung. Làm phiền tiền bối dẫn đường. Tôn Thượng đi theo ta, Thanh Y cũng không từ chối, thoáng phân biệt phương hướng một phen, sau đó liền bay lên không trung. Thẩm Trường Thanh cũng theo sát ở phía sau đối phương. Lúc này, thanh âm Thanh Y một lần nữa truyền đến. Thiên giới tồn tại cấm không trận pháp, bất cứ tu sĩ nào cũng không được ngự không vượt qua 900 trượng, cho nên Tôn Thượng nhớ đừng bay lên quá cao, nếu không sẽ có khả năng chạm đến cấm chế Hoàng Đình. Tuy Hoàng Đình đã tàn phá lâu rồi, nhưng cấm chế cỡ này chưa chắc sẽ theo thời gian chuyển dời mà tiêu tán. Không chỉ ngự không tồn tại cấm chế, rất nhiều tiên thần hành cung cũng đều tồn tại cấm chế tương ứng, trong các cấm chế này có rất nhiều nguy hiểm, cũng phải cẩn thận mới được. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, gật đầu khẽ không thể phát hiện. Thượng cổ Hoàng Đình tồn tại cấm chế, cái này không phải chuyện gì kỳ quái, trái lại, nếu không có một chút cấm chế nào, hắn mới sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Nói đến cùng, nơi này là chỗ thượng cổ tiên thần ở lại. Hành cung tiên thần, lại nào sẽ tùy ý người khác tự tiện xông vào. Nói như vậy, Viêm Đế Cung cũng nhất định tồn tại cấm chế, chẳng lẽ tiền bối có phương pháp phá vỡ cấm chế Viêm Đế Cung? Thẩm Trường Thanh tò mò hỏi. Nếu nói hành cung tiên thần đều tồn tại cấm chế, như vậy cấm chế của hành cung đế quân nhất định càng thêm mạnh mẽ. Thanh Y nói, Viêm Đế Cung tự nhiên là tồn tại cấm chế, nhưng Viêm Đế năm đó giao hảo với Thanh Đế, lão phu coi như là rất quen thuộc với Viêm Đế, cấm chế Viêm Đế Cung bài trừ không khó. Không chỉ Viêm Đế Cung, cấm chế Thanh Đế Cung cũng không ngăn được lão phu. Hơn nữa Tôn Thượng đạt được thần sơn bá thể do Hắc Đế lưu lại. Nói không chừng cũng có thể mượn cơ hội này phá vỡ cấm chế Hắc Đế Cung, Ngũ Phương Đế Quân năm đại đế cung, bên trong tất nhiên tồn tại vô thượng cơ duyên, Tôn Thượng nếu có thể đạt được truyền thừa của ba đại đế cung, ngày khác chứng được bất hủ tất nhiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Toàn bộ Hoàng Đình, toàn bộ hành cung tiên thần, lấy năm đại đế cung đứng đầu. Chỉ là năm đại đế cung tồn tại cấm chế mạnh mẽ, không phải người khác có thể dễ dàng tiến vào. Chương 4749 Tinh thần thần tướng 2, Thẩm Trường Thanh cũng không ngờ, Thanh Y thế mà có thể phá vỡ cấm chế của hai đại đế cung. Dù sao đối phương có thể phá vỡ cấm chế Thanh Đế Cung, điều này ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, không phải chuyện gì đáng giá kỳ quái, nhưng đối phương có thể phá vỡ cấm chế Viêm Đế Cung, vậy có chút ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng mặc kệ như thế nào, đối với Viêm Đế Cung, Thẩm Trường Thanh cũng có lợi ích to lớn, về phần Hắc Đế Cung phía sau, nói thật. Hắn cũng không có nắm chắc tiến vào. Mình là đạt được thần sơn bá thể không giả. Nhưng vấn đề ở chỗ, Thẩm Trường Thanh cũng hoàn toàn chưa tu luyện, cho nên có thể phá vỡ cấm chế Hắc Đế hành cung hay không, hắn cũng không thể biết được. Lại nói, thần sơn bá thể, cũng chưa chắc đã là nhân tố tất yếu phá vỡ cấm chế Hắc Đế hành cung. Lúc này, Thẩm Trường Thanh ngự không mà đi, mới xem như thật sự nhìn thấy thượng cổ hoàng đình rộng lớn, chỉ thấy trên từng hòn đảo lơ lửng. Đại đa số cung điện tàn phá, khắp nơi đều là dấu vết bùng nổ đại chiến. Thần huyết tiên huyết chảy, cho dù là mấy thượng cổ kỷ nguyên trôi qua, cũng chưa thật sự khô cạn. Càng có thi thể mạnh đến cực điểm ngã ở trên phế tích cung điện, xem bộ dạng của nó rõ ràng là có chút tương tự với chân long, khí tức trên thân phát ra lại là giống hệt Vân Long thần tộc, đây là xác một vị thượng cổ cường giả của Vân Long thần tộc. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh co lại. Ngã xuống mấy thượng cổ kỷ nguyên. Còn có thể có uy áp như vậy, quả thực là nghe rợn cả người. Nếu xác trọng này lúc còn sống, thực lực tuyệt đối không chỉ là thần hoàng bình thường đơn giản như vậy, luận thực lực, ít nhất cũng ở cấp bậc thần hoàng đứng đầu, nói không chừng nửa bước thần tôn cũng có khả năng. Chỉ thấy trên đầu xác rồng cắm một thanh thần kiếm, miệng vết thương vẫn có thần huyết chảy, như cuồn cuộn không ngừng, không thấy chút dấu hiệu khô kiệt nào. Xem đến nơi đây, Thẩm Trường Thanh không khỏi tới trước xác rồng. Nhìn xác rồng trước mắt, ánh mắt hắn nhìn quét một lần, cuối cùng dừng ở trên thần kiếm. Có thể chém giết tồn tại cường đại như thế, thanh thần kiếm này không cần nghĩ cũng có thể biết, phẩm giai tuyệt đối không thấp. Thẩm Trường Thanh không do dự, trực tiếp rút ra thần kiếm, theo thần kiếm rút ra, xác rồng khẽ chấn động, như có long ngâm vang vọng ngập trời, nhưng lại rất nhanh yên lặng xuống. Biến cố đột ngột làm Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc, suýt nữa cho rằng xác rồng sống lại, nhưng hắn sau đó liền phản ứng lại. Xác rồng ngã xuống vô số năm tháng, tự nhiên không có khả năng lại có đạo lý sống lại, chỉ là thần kiếm chém giết xác rồng không nói, càng trấn áp xác của nó nhiều năm, hôm nay một khi rút ra, tự nhiên là dẫn tới xác rồng chấn động. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên thần kiếm trong tay, chỉ thấy thân kiếm hỗn nguyên, bên trên vẫn dính không ít thần huyết cường đại, nhưng rất nhanh liền thấy hào quang thần kiếm tiêu tán, dần dần thoái hóa thành bảo vật phàm tục. Đạo ấn tan vỡ, kiếm này linh tính đã biến mất, nếu là ở thời kỳ thượng cổ, hẳn là một món chí bảo đứng đầu, chỉ thiếu một bước liền có thể lột xác trở thành bất hủ thánh binh thật sự. Thanh Y nhìn thần kiếm trước mắt, khẽ lắc đầu, trong giọng nói cũng có vài phần đáng tiếc. Thần binh đứng đầu bực này, đặt ở thượng cổ hoàng đình cũng không gặp nhiều. Rất nhiều đạo binh cả một đời đều dừng lại ở thập nhị phẩm, muốn thật sự lột xác thành cấp bậc nửa bước bất hủ, nhất định là cần dung hợp mảnh vỡ hỗn độn linh phôi mới được. Đây là điều kiện cần thiết đạo binh tiến cấp. Nhưng mà, hỗn độn linh phôi hiếm thấy. Mảnh vỡ hỗn độn linh phôi cũng hiếm có tương tự. Chẳng qua, lời tuy như thế, nhưng kiếm này phẩm chất vốn có cũng là cực cao, tuy đạo ấn tan vỡ thần uy không còn, cũng có thể dung luyện về sau làm tài liệu của thần binh khác, cho nên, Thẩm Trường Thanh rất dứt khoát, liền thu thần binh này vào động thiên. Sau đó, ánh mắt hắn một lần nữa đặt ở trên xác rồng. Không có do dự, Thẩm Trường Thanh ra tay lần nữa, cưỡng ép thu xác rồng này vào trong động thiên. Xác cường giả bực này, mặc kệ là ở lúc nào cũng có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Không nói đến thần huyết có thể rèn luyện thể phách luyện chế đan dược, xác của nó càng có thể nuôi dưỡng thiên địa linh mạch, còn có thể đảm đương chất dinh dưỡng bồi dưỡng linh thực. Đến nay, Thẩm Trường Thanh cũng chưa quên, mình ở trong Trường Thanh giới còn nuôi một cây tạo hóa thần liên. Chỉ là muốn bồi dưỡng thần dược đứng đầu bực này, không phải chuyện dễ dàng như vậy, không chỉ cần thời gian, càng cần xác cường giả đứng đầu làm chất dinh dưỡng, mới có thể nuôi dưỡng nó trưởng thành. Năm đó Minh Hà Bá Quân trồng tạo hóa thần liên, cũng là chém giết rất nhiều cường giả chôn trong đó, như vậy, cũng đã dùng thời gian một thượng cổ kỷ nguyên, mới đợi được tạo hóa thần liên trưởng thành. Có thể thấy được, bồi dưỡng tạo hóa thần liên không dễ. Chẳng qua, tác dụng của tạo hóa thần liên cũng là tương đối mạnh, có thể thay đổi tư chất bản thân tu sĩ, có thể xưng là vô thượng chí bảo. Nếu không phải tạo hóa thần liên tồn tại hạn chế, chỉ có tu sĩ dưới thần vương dùng mới có hiệu quả, thần vương cùng tu sĩ cao hơn nữa dùng không có hiệu quả, phẩm giai cây thần dược này còn phải cao hơn rất nhiều. Chương 4750 vết kiếm thượng cổ, 1, nhưng cho dù là như vậy, sự tồn tại của tạo hóa thần liên cũng đủ kinh người. Dù sao, tạo hóa thần liên một lần trưởng thành, xấp xỉ có thể trực tiếp mang thiên tư của một tu sĩ, tăng lên tới cấp bậc sánh vai thiên kiêu đứng đầu. Năm đó Minh Hà Bá Quân dùng thời gian một thượng cổ kỷ nguyên, mới có thể bồi dưỡng tạo hóa thần liên trưởng thành, nhưng nguyên nhân căn bản của nó, chính là vì Minh Hà Bá Quân mạnh nhất chỉ dùng xác thần quân bồi dưỡng. Nếu là dùng xác thần hoàng bồi dưỡng mà nói, thời gian này cũng nhất định có thể rút ngắn không ít. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, hắn phóng mắt nhìn về phía toàn bộ thượng cổ hoàng đình, nơi này từng xảy ra một hồi đại chiến, rất có khả năng chính là một trận chiến căn bản hoàng đình bị diệt. Nơi này rốt cuộc đã ngã xuống bao nhiêu cường giả, ai cũng không rõ. Đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, đây là kho báu thiên nhiên. Cho dù là không đạt được cơ duyên tiên thần khác lưu lại, chỉ cần đạt được những thi thể này vậy là đủ rồi. Thi thể tiên thần nhân tộc, có thể mai táng vào trong tiên mộ, đã có thể tăng cường thực lực người thủ mộ, cũng vì làm nội tình của nhân tộc mà tồn tại. Dù sao trong tiên mộ mai táng càng nhiều cường giả, đại biểu cho nhân tộc ngày sau có hy vọng có thể từ trong tiên mộ tìm được càng nhiều truyền thừa. Truyền thừa thượng cổ tiên thần. Bất cứ một môn nào, đều có thể xưng là tuyệt thế cơ duyên, mà xác cường giả vạn tộc khác, hoặc là dùng để bồi dưỡng tạo hóa thần liên, hoặc là dùng ở phương diện khác, đều có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Rất nhanh, thần niệm Thẩm Trường Thanh quét ngang, liền ở nơi khác của hòn đảo này, phát hiện một thi thể giáp vàng. Đối phương chính là một vị cường giả nhân tộc, giáp vàng ở ngực tan vỡ, một lỗ thủng dữ tợn xuất hiện, trái tim sớm hóa thành bột phấn, đạo vận bất diệt lưu lại bám vào ở trên vết thương, cũng là nguyên nhân căn bản cường giả này ngã xuống. Ở lúc thấy được kim giáp thần tướng này, ánh mắt Thanh Y hơi co lại. Xem ra ngã xuống ở đây, chính là một vị tinh thần thần tướng. Tinh thần thần tướng. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc. Thanh Y nói, thượng cổ hoàng đình có 365 vị tinh thần thần tướng, chính là cường giả trấn thủ toàn bộ hoàng đình, thống ngự toàn bộ thiên binh cùng thần tướng bình thường, thực lực bất cứ một vị tinh thần thần tướng nào, đều là ở cấp bậc đại năng. Tinh thần thần tướng mạnh nhất trong đó, thực lực càng có thể bước vào nửa bước bất hủ, xem như kẻ mạnh nhất dưới bất hủ. Nếu lão phu không nhìn lầm, cường giả trước mắt hẳn chính là thiên quyền thần tướng. Thiên quyền thần tướng. Thẩm Trường Thanh nhìn thi thể kim giáp thần tướng trước mắt, đối phương cho dù đã ngã xuống vô tận năm tháng, nhưng vẫn tản ra một luồng uy áp đáng sợ. Uy áp cỡ này, Thẩm Trường Thanh cũng từng nhìn thấy ở trong tiên môn của năm đại tông môn, cũng chính là nói, thiên quyền thần tướng trước mắt, chính là một vị cường giả không kém gì Ngũ Phương Thần Tướng dưới trướng Huyền Đế. Thực lực của Thượng Cổ Hoàng Đình, quả nhiên là sâu không lường được. Thẩm Trường Thanh hít vào thật sâu, nói. 365 vị tinh thần thần tướng, một vị yếu nhất cũng là cường giả cấp bậc đại năng, nếu đặt ở trong thần tộc, vậy chính là tương đương với tồn tại cấp bậc thần hoàng. Hơn 300 vị thần hoàng. Đừng nói là thần tộc, cho dù là toàn bộ thần tộc cộng hết lại một chỗ, có thể góp ra 100 vị thần hoàng hay không cũng là một vấn đề. Cho dù là thái hư giới trước khi luân hãm, các thần cung toàn bộ cường giả cấp bậc thần hoàng cộng lại một chỗ, số lượng cũng cực kỳ có hạn. Lại nhìn Thượng Cổ Hoàng Đình. Chỉ riêng tinh thần thần tướng, đã có 365 vị. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định, đây cũng không phải toàn bộ cường giả đại năng của Thượng Cổ Hoàng Đình. Tự như Ngũ Phương Thần Tướng dưới trướng Huyền Đế, không thuộc về phạm trụ tinh thần thần tướng, nhưng cũng là cường giả đại năng đứng đầu. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh không khỏi hỏi, thần tướng bình thường khác, tu vi đều ở cấp bậc nào? Thần tướng bình thường kẻ yếu ở cảnh giới thần quân, kẻ mạnh cũng có thể bước vào cảnh giới đại năng, dù sao không phải toàn bộ đại năng đều có tư cách trở thành tinh thần thần tướng, chỉ có cường giả trong đại năng mới có thể đạt được tôn vị tinh thần thần tướng, hưởng thụ khí vận hoàng đình. Dưới tinh thần thần tướng bình thường khác trong thiên giới, số lượng không dưới vạn người, trong đó kẻ có thể thành đại năng, xấp xỉ có thể có khoảng 2-3 ngàn. Thần tướng còn lại cảnh giới đều ở thần quân, cũng đã là tồn tại cấp bậc ngưng tụ đạo quả. Lời của Thanh Y khiến Thẩm Trường Thanh lại âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, hắn đã tận khả năng đánh giá cao thực lực của Thượng Cổ Hoàng Đình, nhưng ở sau khi thật sự nghe được Thanh Y nói, Thẩm Trường Thanh mới phát hiện, mình xét cho cùng là tầm nhìn hạn hẹp. Nội tình của Thượng Cổ Hoàng Đình, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Thanh Y ngạo nghễ nói, Thượng Cổ nhân tộc uy áp chư thiên, có thể xưng chư thiên đệ nhất đại tộc, cái gọi là thần tộc đứng đầu hôm nay ở trước mặt Thượng Cổ Hoàng Đình. Căn bản không tính là cái gì, cũng chỉ có thực lực cỡ này, nhân tộc mới có thể thật sự làm được uy áp chư thiên. Nếu không phải về sau chư thiên thần tộc không tiếc trả giá phát động chiến tranh, nhân tộc nào sẽ thua? Chương 4751 Vết Kiếm Thượng Cổ, 2, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Câu này là không giả. Ở sau khi thật sự hiểu biết được thực lực